Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 163, chương 164, hiện dùng công thức. Canh 1, bành, đá vụn bắn tung tóe, trên mặt đất xuất hiện một cái dữ tợn vết xe. Bởi vì sớm có phòng bị, dịch thu kịp thời địa tránh đi, đứng vững, dịch thu nhìn về phía công kích hắn đồ vật. Đó là một mảnh từ tà niệm chi miếu chỗ sâu trong uốn lượn mà ra màu nâu đậm to lớn xúc tu. Phía trên che kín tất cả lớn nhỏ vết thương. Dịch thu nhìn cảm giác có chút quen mắt. Tựa hồ cùng ác hồn tăng lữ trên trán ấn ký có chút phong cách ăn ảnh giống như. Phát hiện viễn cổ âm hồn. Đăng tải thêm 5 boss tin tức. Viễn cổ âm hồn. Thuộc tính. Không biết trạng thái. Trọng thương, kẻ ký sinh tử vong dẫn đến nó thừa nhận lớn tổn thương. Suy yếu, dài răng rặc phong ấn ăn mòn nó lực lượng. Dịch thu võng mạc thượng bắt đầu thêm 5 boss tin tức. Hắn quét mắt một vòng, sau đó quyết đoán khai mở bát môn độn giáp. Bát môn độn giáp, hưu môn mở, ngày gần đây luyện tập thành quả phát huy tác dụng. Dịch thu trực tiếp dây khai mở hưu môn. Hắn lực lượng cùng nhanh nhẹn trong chớp mắt tăng vọt đến 17. Sau đó dịch thu cũng không có vội vã khai mở sinh môn. Hắn trong chớp mắt từ chỗ cũ nhảy ra, lui xa một ít, phòng bị viễn cổ âm hồn công kích. Tại cùng loại này có được cự ly xa đả kích khổng lồ quái vật lúc tác chiến sau. Đứng ở chỗ cũ hiển nhiên là không thể nào thỏa đáng sự tình. Chẳng biết tại sao. Viễn cổ âm hồn xúc tu phát ra công kích liền giống như cái tử vật đình trệ tại nơi này. Cũng không có tiếp tục phát khởi thế công. Vèo, dịch thu tự nhiên không có ngu ngốc đợi. Hắn trực tiếp ra tốc phóng tới viễn cổ âm hồn xúc tu. Sau đó dùng nắm tay hung hăng địa đập xuống. Viễn cổ âm hồn xúc tu không giống như là huyết nhục cấu thành. Đánh ở phía trên một chút co giãn cũng không có. Xúc cảm băng lãnh mà kiên cố. Dịch thu nắm tay nện ở phía trên. Tựa như đập nện tại dày đặc trên mặt cọc gỗ phát ra nặng nề tiếng vang. Tật phong liên kích. Bang, bang, bang, bang. C-A-I-T. Chỉ là trong nháy mắt. Tại 17 điểm nhanh nhẹn duy trì chiến đấu phản xạ hạ dịch thu trong chớp mắt dùng 4 cánh tay hoàn. Thành bạo tạc phát ra, cao tần tỷ lệ công kích thỉnh thoảng còn ra hiện gây ra bạo kích hiệu quả. Để cho dịch thu công kích trở nên thay đổi lớn lực phá hoại. Phanh, tại vật gì đó đứt gãy thanh âm, viễn cổ âm hồn xúc tu trực tiếp bị dịch thu đánh cho rạn nứt. Tựa như ngưng kết huyết dịch sền sệt chất lỏng màu đen từ gần như muốn đứt gãy to lớn lỗ thủng. Bên trong chậm chạp tuôn ra, trong không khí bắt đầu tràn ngập một cỗ khó nghe mùi lạ. Như là hải sản các loại đồ vật hư thối về sau hương vị tanh hôi vô cùng. Dịch thu thỉnh thoảng còn có thể trông thấy võng mạc thượng đổi mới xuất mấy cái nôn mửa kiểm định. Giống, viễn cổ âm hồn phát ra tràn ngập thống khổ gào thét. Sau đó kịch liệt địa vùng với ý đồ từ tà niệm chi trong miếu trong phong ấn tránh thoát xuất ra. Thế nhưng nó lực lượng suy kiệt có quá lợi hại. Hơn nữa nó khổng lồ thân thể hạn chế ở nó. Điều này làm cho nó dãy giụa trở nên đồ phiền mà vô công. Tại viễn cổ âm hồn kịch liệt dãy giụa, mặt đất lần nữa bắt đầu kịch liệt run rẩy. Bành, đột nhiên. Cái kia bị dịch thu trọng thương xúc tu đột nhiên bùng nổ. Dịch thu con mắt hơi hơi co rụt lại. Sau đó đột nhiên gây ra phản xạ né tránh nhảy đến một bên. Thế nhưng không có xuất hiện dịch thu trong dự liệu kịch liệt bạo tạc cùng huyết nhục văng tung tóe. Cảnh tượng, viễn cổ âm hồn xúc tu trực tiếp biến thành một cỗ nồng nặc khói đen trong chớp mắt bao phủ tất cả. Sân bãi. Dịch thu không có kịp thời tránh đi, trực tiếp bị cỗ này khói đen chợt bao phủ. Kiểm tra đo lường đến nhân vật đang tại gặp không biết pháp thuật hiệu quả. Đang tiến hành cảm giác kiểm định, Kiểm định thành công, người miễn dịch lần này hỗn loạn hiệu quả. Kiểm tra đo lường đến nhân vật đang tại gặp loại nào đó độc tố hiệu quả, đang tiến hành thể chất kiểm định. Kiểm định thất bại, nhân vật tiến nhập mục đích đuôi mù trạng thái. Hắc ám triệt để bao phủ Dịch Thu. Thế nhưng hắn cũng không hoảng loạn, đang nhìn đuôi mù trạng thái. LV3 đuôi mù đấu hoàn mỹ địa phát huy nó hiệu quả. Dịch Thu có thể so với so sánh rõ ràng địa cảm giác đến phụ cận tồn tại vật thể. Hơn nữa càng đến gần hắn cảm giác càng rõ ràng. Dịch Thu ý đồ phát động ám ảnh hành tẩu, sau đó rất trôi chảy địa khiến cho dùng đến. Sau đó, Dịch Thu tiến nhập ẩn thân trạng thái. Cho dù là mục đích đuôi mù trạng thái, võng mạc thượng tổng võng mô phỏng là sẽ không chịu ảnh hưởng. Dịch Thu liếc mắt nhìn tổng võng mô phỏng. Hắn phát hiện mình ẩn thân cũng không có xuất hiện cảnh bày ra tin tức. Điều này nói rõ khói đen còn không có tản đi. Nếu như là nguyên lai hoàn cảnh, bởi vì sương mù tại sơn môn chỗ đó liền mỏng manh rất nhiều. Từ chiếu sáng trình độ đến xem, đã tiến nhập ánh sáng nhạt hoàn cảnh. Lúc này ẩn thân, tuy cũng có thể ẩn thân, thế nhưng sẽ xuất hiện bí mật hiệu quả giảm xuống cảnh bày ra tin tức. Dịch Thu không có bốn phía sức chảy, mà là tập trung tinh thần địa đứng ở chỗ cũ. Tuy không xác định viễn cổ âm hồn có hay không có thể khám phá hắn ẩn thân, thế nhưng sức chạy hội bại lộ hắn tung tích. Hơn nữa tại trình độ nhất định thượng sẽ ảnh hưởng đuôi mù đấu hiệu quả. Dịch Thu có thể cảm nhận được thể nội độc tố tại nhanh chóng giải quyết. Đi qua bách bệnh bất xâm sở cường hóa qua một vòng miễn dịch hệ thống đang cố gắng thanh trừ lấy. Những cái này xâm nhập Dịch Thu thể nội độc tố. Viễn cổ âm hồn sở phóng thích loại này khói đen, trừ làm cho người hỗn loạn vặn vẹo lực lượng, trả lại mang theo một loại gây tê liệt người võng mạc thần kinh đặc thù độc tố. Nó có hiệu lực thời gian rất ngắn ngủi, hơn nữa hiệu quả rất mạnh liệt, tác dụng mục tiêu cực kỳ tính mũi nhọn. Dịch Thu có thể cảm nhận được thể nội độc tố phân bố tình huống, chủ yếu lấy nhãn bộ khu vực đầu mục. Gặp tai họa khu, chúng lấy cực nhanh tốc độ xâm nhập Dịch Thu trong cơ thể, đồng thời nhanh chóng hình thành đặc thù màng dính tắc võng mạc thần kinh, sau đó chặt đứt võng mạc thần kinh huyết dịch cung cấp, tạo thành võng mạc cấp tính thiếu máu, từ đó làm cho mù. Dịch Thu trong cơ thể miễn dịch hệ thống đang tại khí dưới sự trợ giúp nỗ lực thanh trừ những cái này màng dính. Sau đó thông qua dịch thể bài xuất bên ngoài cơ thể, Dịch Thu có thể cảm giác đầu mình bộ bắt đầu đại lượng xuất mồ hôi. Hắn sờ sờ đầu chọc, trên tay ướt sũng, chẳng biết tại sao, bốn phía trở nên yên tĩnh, viễn cổ âm hồn phảng phất tiêu thất, bởi vì viễn cổ âm hồn duy vừa xuất hiện xúc tu đã nổ bung hóa thành một mảnh khói đen. Dịch Thu hiện tại cảm giác trong khu vực một mảnh trống rỗng. LV3 đuôi mù đấu khiến cho Dịch Thu có thể tại trình độ nhất định thượng cảm giác đến phụ cận sự vật. Thế nhưng khoảng cách này cũng lớn đến không tính được. So với bình thường tầm mắt muốn hẹp nhỏ rất nhiều. Bởi vì đuôi mù đấu bản thân nơi nhằm vào là đúng tại cận thân địch nhân phòng bị, mà khá xa khu vực điều tra thì thuộc về kèm theo tính công năng. Hiệu quả dĩ nhiên là không phải là như vậy nổi bật. Tựa như ngươi điểm một phần biểu hiện có đưa tặng chứng mặn ngoài bán. Chứng mặn nhất định là có, thế nhưng ngươi cũng không thể yêu cầu xa vời nó nhất định là tất cả. Theo độc tố đại lượng bài xuất, Dịch Thu tầm mắt bắt đầu chậm rãi khôi phục. Cứ việc có chẳng biết tại sao chưa tản đi khói đen, khiến cho tầm mắt có chút không xong, thế nhưng Dịch Thu vẫn có thể mơ hồ địa thấy được một ít sự vật. Khói đen chúng độc tố đã mất đi, phát huy mạnh mẽ độc tố đồng dạng kia tuổi thọ cũng không dài lắm. Tốc độ càng nhanh, thời gian càng ngắn, tại tình huống nào đó, là một mảnh có thể hiện dùng công thức. Đột nhiên, Dịch Thu con mắt hơi co rụt lại, tại khói đen phần cuối.